Chương 1914, thật không sợ chết. Lấy được 5 nga nở điểm điểm số vinh dự lính đánh thuê sau, Diệp Hoàn Hoàn hài lòng nhanh chân rời đi, lần nữa trở lại khu phân phát nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, đang lúc mọi người kinh ngạc vạn phần dưới ánh mắt, Diệp Hoàn Hoàn liên tiếp xé 2 cái nhiệm vụ cấp S, còn có 1 cái nhiệm vụ cấp S. Nhiệm vụ cấp S, lấy kỷ hoàng 1 viên tiếp thân chiếc nhẫn, lấy được 10.000 điểm số vinh dự. Nhiệm vụ cấp S, lấy tu la chủ 1 sợi tóc, lấy được 10.000 điểm vinh dự. Nhiệm vụ cấp S, hộ tống tín vật, rất có thể sẽ bị thế lực A Tu La uy hiếp khai chiến, lấy được 20.000 điểm số vinh dự lính đánh thuê. Con bà nó, Diệp Hoàn Hoàn điên rồi sao, 2 cái cấp S, 1 cái S, còn con mẹ nó cùng Tu La chủ thậm chí còn kỷ hoàng liên quan đến. Đây rốt cuộc nghĩ như thế nào, trước mặt 2 cái nhiệm vụ cấp S, đã không cách nào hiểu được. Được rồi, ta đi, lại nhìn một chút nhiệm vụ S đó. Hộ tống tín vật hơn nữa vô cùng có khả năng cùng thế lực A Tu La uy hiếp mở ra chiến. Cái này con mẹ nó không phải là đi chịu chết sao? Bất quá, ta trước nhưng là nghe nói, cái này Diệp Hoàn Hoàn cũng nhận lấy 2 nhiệm vụ. Đánh bại không sợ Minh Bắc đấu cùng thất tinh, coi như Diệp Hoàn Hoàn thực lực không tệ, biết cái gì tùy quyền, từng cùng hầu tử cùng tình tinh học, nhưng đây chính là A Tu La à, nói không chừng Tu La chủ đều sẽ đích thân trình diện, cái này cùng đơn độc đánh bại Bắc đầu cùng thất tinh. Là một cái khái niệm sao? Coi như là ban đầu Nhiếp Linh Lung sư tỷ sáng tạo ghi chép, cũng bất quá là tại thời gian 1 tháng, một người một ngựa hoàn thành 2 cái nhiệm vụ cấp S cùng 1 cái nhiệm vụ A được rồi. Diệp Hoàn Hoàn lại muốn chế ghi chép, thật không sợ chết đối mặt khắp nơi mọi người lại nhảy không ngừng. Diệp Hoàn Hoàn không thèm để ý, đem cái này 3 cái nhiệm vụ tiếp theo sau, xoay người liền đi. 3 cái nhiệm vụ, nếu như hoàn thành, đó chính là 40.000 điểm số vinh dự lính đánh thuê vào tài khoản, 4 bỏ 5 lên 1 cái, chính mình vừa có thể để cho viện trưởng Xích Diễm cho chính mình một lần thôi miên, bỗng nhiên cảm giác trí nhớ của mình, không lâu sau liền có thể khôi phục điểm số vinh dự lính đánh thuê này, dường như cũng không như thế khó kiếm. Rời đi khu phân phát nhiệm vụ sau, Diệp Hoàn Hoàn đầu tiên đi thăm cung lão, cùng cung lão báo qua bình an sau, Diệp Hoàn Hoàn là bước nhanh hướng về phòng làm việc của viện trưởng đi tới. Đến phòng làm việc của viện trưởng, Diệp Hoàn Hoàn gõ cửa một cái, lấy được cho phép sau, nhanh chân đi vào trong đó. Viện trưởng Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy mang mắt kính, phê duyệt văn kiện lão giả, ý cười đầy mặt. Tới trả điểm số vinh dự rồi sao? Học viện Xích Diễm ngẩng đầu lên, hướng về Diệp Hoàn Hoàn quan sát. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn sững sờ, con miệng nó, lại có thể quên rồi chính mình còn thiếu viện trưởng Xích Diễm 25.000 điểm số vinh dự đúng vậy. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, đầu tiên là đem chính mình hoàn thành nhiệm vụ tài liệu lấy ra, đem bên trong 25.000 điểm số vinh dự trả lại cho viện trưởng Xích Diễm. Không tệ không tệ, lời nói đáng tin. Thấy vậy, viện trưởng Xích Diễm hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Viện trưởng, ta trước đi Hoa Quốc, nghe nói ngài thích uống rượu, ta cho ngài mang theo một chút Hoa Quốc thứ tốt. Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, đem mấy chai rượu đặt ở sân trên bàn dài. Thấy vậy, viện trưởng Xích Diễm mở miệng nói, được, hiếm thấy ngươi có phần tâm này, ta lúc còn trẻ đã từng đi qua Hoa Quốc, rượu Hoa Quốc đích xác là không tệ. Thấy viện trưởng thu xuống dưới, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy cười tủm tỉm, nói, viện trưởng ta còn có 30.000 điểm số vinh dự, ngài giúp ta làm thôi miên đi, có thể không? Nghe tiếng, viện trưởng Xích Diễm nói, chờ ngươi góp đủ 50.000 trở lại. Viện trưởng, ngài chưa từng nghe nói một câu nói sao? Dễ mượn dễ trả, mượn nữa không khó, ta đều trả lại ngài 25.000 rồi, coi như ta lại thiếu 20.000. Diệp Hoàn Hoàn cười nói.